Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, thứ 838 chương đây là chúng ta chủ thượng nàng dâu. Đáng ghét, này ba gã ma tộc có loại bị người đùa giỡn cảm giác. Một người trong đó trực tiếp tương chính mình pháp khí đem ra. Đó là một thanh đỏ như máu trường thương. Trường thương vừa ra, trong tửu lâu giết chóc khí lập tức nồng nặc mấy phần. Nhìn ra được trường thương này nhiễm máu tươi vô số. Đi tìm chết đi, trường thương phá không mà đến. Khúc Hoài Thương chân mày hơi nhíu. Đang muốn né tránh, đãn ngay hắn muốn né tránh thời gian. Phía sau tửu lâu cổng đột nhiên đi tới một người. Hắn nếu như lúc này né tránh lời, người phía sau cũng sẽ bị trường thương đâm thủng. Cái ý niệm này ở trong đầu rất nhanh chuyển quá. Nguyên bản bất tính toán xuất thủ Khúc Hoài Thương giờ khắc này. Đưa ra hai tay, ngón tay thon dài ở trường thương đâm tới trước mặt hắn thời gian. Vút lên trời cao chộp vào rảnh tay chung, ngón tay hắn trắng tinh thon dài. Đốt ngón tay rõ ràng, nhìn như chỉ dùng hai ngón tay. Nhẹ nhàng tương trường thương bắt được trong tay, kia lực lượng lại lớn vô cùng, ma tộc muốn trường thương cướp về, lại phát hiện tránh không thoát khai. Khúc Hoài Thương nhíu mày nhìn trường thương trong tay, trường thương này trung đẫm máu vị quá nặng, có thể tưởng tượng trường thương này từng giết bao nhiêu sinh linh. Mới có như vậy hung sát khí, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, trường thương phát ra thiết cốt tranh minh tiếng, ong ong tác vang. Thật giống như có vô số oan hồn đang gầm thét, không cam lòng cứ như vậy bị hủy diệt. Một đạo thánh khiết quang mang tự Khúc Hoài Thương trong tay bắn ra. Khúc Hoài Thương hơi nhắm mắt lại, mặc niệm một câu thanh tâm chú, tựa có cái gì oán linh ở hắn bên tai rít gào. Dần dần rời xa, mãi đến quy về yên ổn, Khúc Hoài Thương chậm rãi mở mắt ra, nhìn kia trường thương đã trở nên trơn bóng sắc bén. Không còn là như thế tràn đầy giết chóc khí. Khúc Hoài Thương lúc này mới buông ra trường thương. Ma tộc có chút há hốc mồm mơ siêu hắn nhìn chính mình trường thương. Lại nhìn một chút Khúc Hoài Thương. Cuối cùng giận dữ kêu to. Đại ca, hoa, tiểu tử này dám tương ta riêng tụ linh ở pháp khí trung oán linh buông tha. Rất quá đáng, đây quả thực rất quá đáng. Ta đủ chuẩn bị trên trăm năm a. Bi phẫn dưới, tên kia ma tộc cư nhiên trực tiếp bị tức khóc, nhìn Khúc Hoài Thương trong mắt, tựa như đối phương là tội ác tày trời phi lễ người của hắn. Khúc Hoài Thương, tửu lâu tiểu nhị phi thường giật mình, hắn vậy mà không nghĩ đến, vị này bại thi nhân vậy mà hội mạnh như vậy, ba gã thần vương liên kết, cũng không thể đụng tới hắn mảy may. Thực lực của người này, lẽ nào đã là thần tôn? Thế nhưng nhìn hắn rõ ràng còn trẻ như vậy bộ dáng. Chẳng lẽ nói, hiện tại nhân loại lợi hại như vậy, còn trẻ như vậy là có thể tu luyện thành thần tôn. Đang hai gã khác ma tộc nghĩ thay mình tam đệ lúc báo thù. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, đại hổ, nhị hổ, tam hổ, ba gã ma tộc lập tức ngẩn ra, hướng vị kia bị Khúc Hoài Thương ngăn ở phía sau. Mới từ tửu lâu cổng hy vọng của mọi người đi. Hắc ca, ba gã ma tộc kích động hô lên thanh, nhất thời lại đem Khúc Hoài Thương phao ở tại sau đầu. Cấp tốc nghênh đón, hắc ca, ngài cuối cùng trở về chưa? Ngài trở về lúc nào? Vì sao bất thông chi huynh đệ sao? Hắc ca, ngài đã tìm được chủ thượng không? Khi nghe thấy chính mình thanh âm từ phía sau truyền đến lúc, Khúc Hoài Thương liền có loại không tốt lắm dự cảm, khi nghe thấy này ba gã ma tộc gọi kỳ vì, hắc ca thời gian. Trong lòng hắn kia luồng cảm giác bất an quá nặng, quả nhiên, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, chính là vẫn cùng ở yêu nghiệt bên mình vị kia đại hắc. Cũng chính là đêm tối thanh âm mơ siêu chủ thượng đã tìm được. Bất quá, đêm tối âm thanh dừng một chút, bất quá, lại ném ba gã ma tộc. Lại ném là có ý gì? Chủ thượng tìm trở về còn có thể lại ném không? Đêm tối nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi đây là, đêm tối như thế vừa hỏi. Ba gã ma tộc lúc này mới nghĩ khởi ở đây còn có người loại. Vội vàng nói, hắc ca, đó là một nhân loại, lại dám chạy đến trong chúng ta châu giới đến giở trò lưu manh. Đúng vậy Hắc ca, chúng ta muốn dạy dỗ hắn, cho hắn điểm màu nhìn, kết quả hắn thật là lợi hại. Hắc ca, ô ô, tiểu tam pháp khí thượng oán linh đều bị hắn siêu độ phóng sinh. Hắc ca thay tiểu tam báo thù, đêm tối chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía trước không xa bại thi nhân nhìn lại. Khúc Hoài Thương vừa lúc vào lúc này xoay người lại, hai người tầm mắt trên không trung chống lại, đêm tối biến sắc, nhấc chân liền chiều đại hổ nhị hổ tam huynh đệ đạp tới. Lạnh lùng nói, càn rỡ, Khúc Hoài Thương, trong lòng hắn cảm giác bất an càng ngày càng nặng, hổ gia tam huynh đệ hoàn toàn lăng. Hắc ca, này không đúng a, Hắc ca không phải hẳn là giúp bọn hắn giết người này loại không? Hắc ca không phải ghét nhất nhân loại không? Này có phải hay không phản? Hắc ca nhất định là đạp phản đi. Hắc ca kỳ thực nghĩ đạp nhân hẳn là người kia loại đi. Đại hổ yên lặng đạo. Hắc ca, ngài này, đây là đêm tối lạnh lùng nói. Báo cái gì thù, vị này chính là chủ thượng nàng dâu. Là chúng ta phu nhân, Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, thảo nào sẽ có bất an dự cảm. Nguyên lai vấn đề ra ở đây. Hổ gia tam huynh đệ, ngoặc kép chấm chấm, đêm tối vô cảm chiều Khúc Hoài Thương được rồi cái lễ. Phu nhân hảo, Khúc Hoài Thương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đêm tối huynh, đêm tối một ngụm cắt ngang. Phu nhân và chủ thượng cùng nhau gọi thuộc hạ đại hắc là được. Khúc Hoài Thương trầm mặc một cái chớp mắt, đại hắc huynh, đêm tối lại lần nữa cắt ngang. Không dám. Thuộc hạ không dám cùng phu nhân xưng huynh, phu nhân gọi thẳng, đại hắc tên húy là được. Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, mà giờ khắc này hổ gia tam huynh đệ càng là hoàn toàn ngốc. Bọn họ nhìn nhìn Khúc Hoài Thương, lại nhìn nhìn đêm tối. Này hắc ca thoạt nhìn không giống nói đùa bộ dáng a. Thế nhưng, bọn họ vẫn có chút không dám tin a. Người này thế nào lại là chủ thượng nàng dâu? Này có phải hay không đâu nghĩ sai rồi. Chủ thượng thế nào tìm một người loại nàng dâu? Không đúng không đúng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, này bại thi nhân là nam đi. Chủ thượng làm sao tìm được một người nam nhân đương nàng dâu a? Còn là nói, kỳ thực bọn họ nhìn hoa mắt. Này bại thi nhân không phải nam, mà là nữ. Hổ gia tam huynh đệ từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát Khúc Hoài Thương liếc mắt một cái. Phát hiện, người này xác thực nhìn hảo tuấn tú a, nhìn một cái kia dịu dàng mắt, nhìn nhìn kia cao thẳng sống mũi, nhìn nhìn kia mỹ lệ khuôn mặt, cho nên, là bọn hắn nhìn lầm rồi. Này quả nhiên là cái nữ đúng không? Hổ gia tam huynh đệ là của đại hắc trung thành tiểu đệ. Đã hắc ca nói người nọ là chủ thượng nàng dâu. Vậy nhất định là, đại hổ lập tức nói, vị cô nương này, đại hổ có mắt như mù, không biết ngài là huynh đệ chúng ta mấy phu nhân, có nhiều mạo phạm chỗ, mong rằng cô nương không muốn thứ lỗi. Khúc Hoài Thương, nhị hổ, nguyên lai là cô nương nha, huynh đệ chúng ta thu về đến đánh một vị nhân loại cô nương, lại còn đánh không lại nhân gia cô nương, này thực sự là, thật mất thể diện. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, tam hổ anh khóc, ô ô, được rồi, đã cô nương là chúng ta phu nhân, tam hổ liền không so đo ngươi để cho chạy ta hoán linh sự tình, Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, hết chương.